chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, trong biệt thự gào thét. Máy đào móc người điều khiển đã quên cầu xin tha thứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tôn này như là sát thần đồng dạng nam tử không ngừng hướng về chính. Mình tới gần, bất quá, Vương Đại Đông cũng không có ra tay với hắn. Chỉ là tràn ngập lãnh ý liếc hắn một cái. Sau đó liền hướng về kia hai tên ý đồ đào tẩu máy đào móc đi đến. Cái kia hai tên người điều khiển sớm đã bị dọa sợ. Nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp liền muốn lái máy đào móc đào tẩu. Có thể Vương Đại Đông đi nhìn như không nhanh, tốc độ lại nhanh kinh người. Trong chớp mắt thì đuổi kịp máy đào móc. Làm sao bây giờ? Cùng hắn liều. Hai tên máy đào móc người điều khiển biết trốn không thoát. Dự định cùng Vương Đại Đông liều mạng. Lúc này Vương Đại Đông đã thu hồi Hồng Lăng kiếm. Nhưng nhất tôn kim sắc cự nhân lại là chậm rãi đứng lên. Truyền kỳ chiến pháp thức thứ tư. Chữ, giả, chiến quyết phát động. Kim sắc cự nhân duỗi ra hai bàn tay to. Trực tiếp hướng về kia xúc hướng mình máy đào móc áo choàng chộp tới. Kim sắc cự nhân lực lớn vô cùng. Vậy mà để máy đào móc cánh tay bắt không cách nào dao động mảy may. Bành nghênh, hai tiếng nổ mạnh. Hai chiếc máy đào móc áo choàng bị cự nhân hai tay mang theo hướng đối phương buồng lái đào đi. Hai tên người điều khiển trực tiếp máu tươi tại chỗ, thân thể trực tiếp bị máy đào móc áo choàng cho đào thành hai đoạn. Kim sắc cự nhân biến mất. Vương Đại Đông quay người rời đi, van cầu ngươi đừng giết ta. Làm Vương Đại Đông lần nữa trở về, tên kia máy đào móc người điều khiển cũng không hề rời đi. Mà chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Vương Đại Đông. Vừa vặn hắn sở chứng kiến trang cảnh thật là làm cho người ta kinh dị. Vương Đại Đông đi đến cái kia người trước mặt, biểu lộ lạnh lùng hỏi, là ai phái các ngươi đến? Ta không dám nói ta thì chết chắc. Máy đào móc người điều khiển nơm nớp lo sợ nói. Tuy nhiên trước mắt cái này một vị rất đáng sợ. Nhưng vị kia cũng đồng dạng đáng sợ. Một khi hắn dám dò dỉ bí mật, sợ rằng sẽ hội chết không có chỗ chôn. Ngươi nói có lẽ sẽ chết, có thể ngươi không nói thì nhất định sẽ chết. Vương Đại Đông thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Là Long Thúc. Cái nào Long Thúc? Vương Đại Đông hỏi. Cũng là Lửa Long Đường đường chủ Long Thúc. Người trên đường đều gọi hắn Long Ca. Hắn con nuôi bị Lưu Cảnh Quan bắt, cho nên hắn muốn trả thù Lưu Cảnh Quan, vì tạm thời có thể giữ được tính mạng. Máy đào móc người điều khiển chỉ có thể nói thẳng ra. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vệt che lấp. Hắn đã sớm muốn cùng cái kia Long Ca tính toán sổ sách. Một mực không có cơ hội, xem ra là thời điểm triệt để thanh tính một chút. Ngươi vừa vặn đều thấy cái gì? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Máy đào móc người điều khiển bị Vương Đại Đông ánh mắt cho giật mình. Nghĩ thầm Vương Đại Đông đây là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Vội vàng nói, đừng giết ta cái gì cũng không biết nói. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tràn ngập tà ý nụ cười. Nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi có thể bán Long Ca, liền có thể bán ta. Nói xong, bỗng nhiên nhất trưởng đánh đang điều khiển viên trên ót. Người điều khiển nhất thời thất khiếu chảy máu. Nhưng hắn cũng chưa chết. Bởi vì Vương Đại Đông cũng không có hạ tử thủ. Theo sau cùng hắn khuyên can đồng bạn không nên giết Lưu Đồng Phân Thượng. Hắn cũng nên lưu hắn nhất mệnh. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Tối nay muốn không phải hắn tại chỗ, đoán chừng Lưu Đồng hơn phân nửa nguy hiểm, mà Vương Đại Đông cũng không muốn bại lộ chính mình bí mật. Vương Đại Đông một trưởng này không thể đòi mạng hắn, nhưng lại để hắn trực tiếp biến thành não tàn. Lúc này, Vương Đại Đông mới đi đến Lưu Đồng trước người, thân thủ nhẹ nhàng đem khóe miệng vết máu lau đi, biểu lộ ôn nhu cực. tiểu nữ cảnh tuy nhiên ghét ác như cừu. Tại hình cảnh đại đội bên trong thậm chí được xưng là nữ bạo long. Nhưng nội tâm của nàng thực là phi thường thiện lương. Cứ việc đối mới rất có thể là vô cùng hung ác tội phạm giết người. Nàng vẫn không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí liều mạng hy sinh chính mình cũng muốn cứu đối phương. Còn tốt, nữ đế ấn uy lực đủ cường đại, suy yếu máy đào móc đại bộ phận uy lực. Cho nên Lưu Đồng lúc này chẳng qua là thụ nội thương nghiêm trọng mà thôi. Có Vương Đại Đông cái này vạn tượng cấp nội lực cao thủ tại. Chữa cho tốt tiểu nữ cảnh nội thương cần phải không có vấn đề gì. Vương Đại Đông đem Lưu Đồng ngang ôm, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Mấy phút đồng hồ sau, rất nhiều cảnh sát mang theo chó nghiệp vụ tiến vào rừng cây. Nhìn vào trong rừng cây cảnh tượng, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Riêng là khi nhìn đến chiếc kia bị từ giữa đó mổ vì làm hai nửa máy đào móc, tức thì bị chấn kinh tột đỉnh. Tất cả mọi người còn tưởng rằng cái này máy đào móc vốn chính là hai nửa đây. Dù sao, bọn họ thực sự nghĩ không ra, có đồ vật gì có thể đem mười mấy tấn máy đào móc cho mổ vì làm hai nửa. Bốn tên máy đào móc người điều khiển, ba cái chết thảm tại chỗ, chỉ có một người sống. Có thể tên kia người sống cũng thành ngu ngốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta lúc đó hôn mê. Hai tên cùng Lưu Đồng cùng một chỗ hình cảnh cũng căn bản là không có cách giải thích trước mắt tình cảnh này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người sẽ nghĩ tới. Cái này máy đào móc là bị người một kiếm mổ vì làm hai nửa. Nhưng vì lý do an toàn, Vương Đại Đông vẫn là cho Hắc Văn Đào gọi điện thoại để hắn đến xử lý hậu sự. Vương Đại Đông vì Long Tổ lập không ít công, nghe nói tại Đế Kinh còn diệt đương nhiệm thần thuẫn siêu cấp cao thủ Quỷ Tang, khiến Hắc Văn Đào hoàn toàn đem Vương Đại Đông cho xem như bảo bối. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên muốn ra mặt giúp đỡ bãi bình. Đương nhiên Vương Đại Đông cùng Quỷ Tang sự tình là độ cao bí mật, không có có nhất định thân phận, là căn bản không có khả năng biết. Vương Đại Đông cũng không có lập tức đi tìm Long Ca tính sổ sách, mà chính là mang Lưu Đồng đi tới lân cận trong tân quán. Tiểu nữ cảnh thương thế vô cùng nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, rất nhiều kinh mạch cũng bị chấn loạn. Nếu như không thông qua trị liệu, chỉ sợ tiểu nữ cảnh coi như có thể sống tới, về sau cũng biết võ công tẫn phế. Trị liệu một người bình thường cùng trị liệu một võ giả muốn hao phí tinh lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Nhà khách một gian phòng trọ bên trong, tiểu nữ cảnh ngồi xếp bằng ở giường. Phía trên, thân trên vẻn vẹn hùng vĩ chỗ bị một đầu khoác lên trên cổ khăn lụa chặn lại. Địa phương khác thì là hoàn toàn trần trụi. Tại trên lưng, lít nhà lít nhít ghim rất nhiều ngân châm. Vương Đại Đông ngón trỏ trái khoác lên tiểu nữ cảnh trái phong môn huyệt. Ngón trỏ tay phải khoác lên tiểu nữ cảnh phải phong môn huyệt. Hai cánh tay ngón tay cái thì phân biệt đặt tại tiểu nữ cảnh hai bên huyệt phế du phía trên. Cường đại nội lực đi qua tiểu nữ cảnh bốn cái huyệt vị truyền vào trong cơ thể nàng. Nhanh chóng trị liệu tiểu nữ cảnh thương thế. Bắt đầu vì Lưu Đồng liệu thương thời điểm, Vương Đại Đông mới biết được tiểu nữ cảnh thụ thương có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Lưu Đồng hai cánh tay hoàn toàn gãy xương, hai bên xương sườn cũng phân biệt gãy mất ba cái. Trừ cái đó ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương nặng. Loại thương thế này, nếu như tiến bệnh viện, trừ phi là Hoa Hạ lớn nhất mấy cái chỗ bệnh viện, hoặc là quỷ y tự mình xuất thủ, đoán chừng thầy thuốc đều sẽ trực tiếp để chuẩn bị hậu sự đi. Nhìn lấy cái kia quang trơn khiết bạch giống như là ngọc thạch phía sau lưng, Vương Đại Đông trong mắt lại không có chút nào tạp chất. Lý Đại Long, người nữ nhân đều bị người để cho bên đường dập đầu, ngươi đều không quản lại sao? Hỏa Long Đường một chỗ biệt thự trong,